Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 240, góc chuyện audio.com, chương 240 cha nuôi, Tiểu Khê rất nhớ cha bé bánh bao vẫy mạnh bàn tay nhỏ bé của mình, không hề lịch sự chút nào. Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh liếc nhìn cha phía sau đó đi theo em gái, trong đầu nảy ra ý nghĩ đen tối, thầm nói. Cha nuôi, chúng con cũng rất nhớ ngươi. Được rồi, cha nuôi mấy ngày nay có chút bận không gặp được các con. Hai ngày nữa cha nuôi đến đón các con đi chơi, có được không? Được chứ, sự thân mật giữa Hách Liên Thành và các con được kết nối từ ngày trước, bầu không khí khác thân thiết, xem ra anh ta là một người cha nhân hậu tốt bụng. Nhưng biểu hiện của một người đàn ông nào đó khá xấu xí. Chết tiệt, Hách Liên Thành thật sự không thể ngồi yên sao? Thi Nhân đang xem, đột nhiên cô quét mắt đến góc của video, một người đàn ông tối sầm lại ngồi đó. Cô cảm thấy có chút tội lỗi không thể giải thích được, cảm giác như mình vừa bị phát hiện làm chuyện xấu đột nhiên dấy lên trong lòng cô. Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên cau mày, che đầu, ngả người xuống giường. Thi Nhân đột nhiên bước tới. Tiêu Khôn Hoàng, anh bị sao vậy? Bà đứa nhỏ lập tức quay đầu lại, không để ý đến máy tính bảng, trực tiếp lao xuống bên cạnh giường. Bé bánh bao rất lo lắng. Bà ba có đau đầu không? Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh nhất, anh đi gọi bác sĩ trước, hai người trông coi cha. Ánh mắt Mạc Tiểu Nam trở nên lo lắng, Mạc Tiểu Bắc quay đầu chạy ra ngoài, nhiều người nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh, tiếng bước chân ồn ào. Thi Nhân đột nhiên bồn chồn, tôi phải về trước, lần sau cùng nhau đi ăn sau nhé. Nhưng Hách Liên Thành đã nắm lấy cổ tay cô, em ở bên anh ta suốt thời gian qua. Chính xác là vậy, sắc mặt tuấn tú của người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ. Nhân Nhân, em có thể cho anh một cơ hội không? Đừng chỉ chọn Tiêu Khôn Hoàng, anh sẽ phát điên mất. Hách Liên Thành, giữa tôi và anh là chuyện không thể. Anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn, không phải tôi. Anh không muốn nhận cái danh người tốt này. Hiện tại nếu em muốn rời đi, anh sẽ đưa em trở lại bệnh viện. Không, tôi sẽ bắt taxi về. Hách Liên Thành đã rất kiên trì, khuôn mặt của anh ta rất căng thẳng, Thi Nhân không có cơ hội để từ chối. Cuối cùng thì Thi Nhân cũng lên xe, tâm trạng của Hách Liên Thành trông rất không ổn, hoàn toàn khác với người đàn ông mà cô từng quen biết trước đây, cô có chút lo lắng cũng không muốn chọc tức anh ta. Trên đường đi cả hai đều không nói gì nhiều, Nhân Nhân, cuối năm là sinh nhật của ông cụ nhà họ Mạc. Vậy, với tư cách là người đồng hành nữ của anh, em có thể cùng anh đi dự tiệc được không? Thi Nhân sửng sốt một chút. Hiện tại thì tôi không chắc được, nhỡ đâu đến lúc đó tôi lại có chuyện phải làm. Suýt chút nữa cô đã quên mất cô vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Nếu cô không nhanh tay, có lẽ sẽ không xong trước cuối năm. Đến lúc đấy anh sẽ mời em một lần nữa. Hách Liên Thành không ép buộc cô, nhưng anh ta cũng không cho Thi Nhân cơ hội từ chối. Thi Nhân khẽ thở dài trong lòng và ngừng nói. Xe đậu ở gara dưới tầng hầm, cô tháo dây an toàn. Tạm biệt, bảo trọng. Em cũng vậy. Hách Liên Thành nhìn bóng lưng của Thi Nhân, đôi mắt sâu thẳm, và đột nhiên anh ta thấy khoảng cách giữa mình và Thi Nhân đã trở nên rất xa. Chỉ trong vài tháng, nó có vẻ phức tạp hơn 5 năm của họ. Hách Liên Thành không rời khỏi bãi đậu xe mà hạ cửa xe xuống, hút một điếu thuốc. Tia lửa đỏ đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, vẻ mặt anh tuấn ẩn hiện trong màn đêm, vẻ mặt khó lường. Góc chuyện audio.com. Bất ngờ một chiếc xe địa hình tầm thấp đậu bên cạnh tình cờ bị camera giám sát. Hách Liên Thành nhìn thấy cảnh này, bất giác nheo mắt lại. Nhưng một chiếc xe khác chạy tới, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra nét mặt gầy gò và nữ tính. Anh Hách, thay vì xem người phụ nữ mình thích ở bên người khác, tốt hơn là nghĩ cách đưa cô ấy về. Tôi là Tiêu Vinh. Hách Liên Thành không đoán quá nhiều, gần như không nghĩ ra người đàn ông này là ai, dù sao thì anh ta cũng đã từng nghe về nhà họ Tiêu trong thời gian qua. Anh Hách chắc đã đoán được tôi sẽ không tự giới thiệu. Dù sao bây giờ chúng ta cùng phe, tại sao lại không hợp tác? Muốn hợp tác như thế nào? Đôi môi mỏng của Hách Liên Thành cong lên, đúng là muốn đưa Thi Nhân trở về, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ hợp tác với loại người này. Chỉ cần anh Hách đồng ý, nói gì đến việc hợp tác cụ thể cũng rất dễ dàng. Cá nhân tôi không quá coi trọng quyền lợi. Nếu có thể, tôi có thể giúp anh trúng thầu dự án của nhà họ Mạc, miễn là những chuyện không có lợi đối với Tiêu Khôn Hoàng, tôi có thể làm được hết. Vấn đề về tiền tôi cũng không quan tâm. Toàn thân Tiêu Vinh rất gầy, đường nét vô cùng sắc sảo, nét mặt lạnh lùng vốn có của anh ta lại thêm một chút thù địch. Tiêu Vinh bây giờ so với người đàn ông nho nhã lúc trước còn kém xa. Biểu hiện của anh ta u ám và khó đoán, đôi đồng tử đen của anh ta u ám như những lỗ đen. Hách Liên Thành chỉ trong nháy mắt đã biết rằng đây là một kẻ mất trí bị đẩy đến tuyệt vọng. Anh ta từ từ đập điếu thuốc ra, xem ra Tiêu Khôn Hoàng mạnh hơn tôi tưởng. Bây giờ anh giống như một con dã thú bị mắc kẹt trong tuyệt vọng không thể chờ đợi để báo thù. Hợp tác với một người như vậy chắc chắn là tự mình vào hang cọp. Tuy lợi ích hấp dẫn nhưng rủi ro quá lớn. Hách Liên Thành cười, anh đã bắt cóc ba đứa trẻ và đã chạm vào giới hạn của tôi. Tôi sẽ không hợp tác với tội phạm, và tôi xin lỗi, bây giờ tôi phải gọi cảnh sát. Anh ta chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm trực tiếp 3 số 110. Bầu không khí đột nhiên trở nên không tốt lắm, Tiêu Vinh vẫn im lặng, Mạc Mộng Thần có phải là người yêu cũ của anh không? Tay của Hách Liên Thành dừng lại, anh ta đột nhiên ngẩng đầu. Tôi cảnh cáo anh không có khả năng động đến nhà họ Mạc và nhà họ Hách đâu. Tất nhiên, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có gì trong tay hết. Nhưng tôi tình cờ biết một chút bí mật nhỏ của anh. Anh nói xem, làm sao lại có sự trùng hợp như vậy trên thế giới này? Thi Nhân và Mạc, Mộng Thần trông rất giống nhau, đặc biệt là đôi mắt đó. Câm miệng, sắc mặt Hách Liên Thành đột nhiên thay đổi, làm sao anh ta có thể biết được chuyện này? Anh tò mò làm sao tôi biết được đúng không? Hẳn là bởi vì bây giờ anh là tình địch của Tiêu Khôn Hoàng. Để đạt được thỏa thuận thuận lợi với anh, tất nhiên tôi phải điều tra thật kỹ về anh. Kết quả là không ngờ ông trời lại cho tôi một bất ngờ lớn đến vậy. Trong mắt Tiêu Vinh có một tia sáng lóe lên, anh thích Thi Nhân, nhưng thực chất lý do lớn nhất chính là dùng cô ấy làm người thay thế, đúng không? Anh nói nếu cô ấy biết chuyện này, anh còn có cơ hội không? Đôi tay của Hách Liên Thành từ từ khép lại, nhưng ngón tay của anh ta không hề chạm vào nút quay số. Nụ cười của Tiêu Vinh càng sâu cây ết nhìn thấy điều này. Gocchuyenaudio.com, anh Hách chúng ta thực sự có thể hợp tác dù anh có nghiêm túc với Thi Nhân hay không, chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi hứa sẽ giúp anh giải quyết Tiêu Khôn Hoàng, nhưng anh vẫn rửa sạch sẽ tội danh. Anh tưởng tôi sẽ bị anh đe dọa sao? Thi Nhân cũng biết về chuyện của Mạc Mộng Thần. Ồ, phải không, vậy thì để tôi nói với cô ấy thử xem cô ấy biết sự thật như thế nào nhé. Điều Tiêu Vinh thích nhất chính là tìm hiểu lòng người, Hách Liên Thành tuyệt đối không dám nói với Thi Nhân. Anh muốn gì, tôi nghĩ tôi đã nói từ trước rồi. Hợp tác với tôi, dự án của nhà họ Mạc tuyệt đối không thể để tập đoàn Quang Viễn thành công có được. Bây giờ anh có thể cạnh tranh với tập đoàn Quang Viễn. Bây giờ anh ta giống như một con chó hoang. Người của Tiêu Khôn Hoàng đang tìm kiếm anh ta khắp nơi, không có nhiều thời gian để anh ta trốn đi. Cách chương.